Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 94, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a. Ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang bắn ra bốn phía, u ám bóng rừng đường dưới ánh mặt trời, ảnh điểm pha tạp, hiển lộ lấy ngày mùa hè chói chang bầu không khí. Doa đứng tại câu lạc bộ đại lâu cửa sổ sát đất trước. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng nhưng thật ra là không quá thoải mái. Hiện tại hắn đã bị cấm thi đấu 3 trận xử phạt. Đây đối với hiện tại Leeds United tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Doa là vì Leeds United đội tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Mà lại chủ yếu nhất là Roger cũng bị cấm so tài. Cấm thi đấu thời gian so với hắn còn muốn dài. Cái này khiến Leeds United đội làm sao bây giờ? Đáng chết, FA xuất thủ cũng là quá độc ác. Ngươi xem một chút trận đấu này, rõ ràng người bị hại là chúng ta Leeds United đội. Vì cái gì chúng ta Leeds United đội gặp xử phạt thêm nữa nhỉ? Doa thực tình là im lặng. Mà lại, lúc này ngoại giới lời đồn đại đối với hắn cùng Tevez là phi thường bất lợi. Hiện tại Tevez đã bị xác định vững chắc là siêu cấp lũ lụt hàng. Mà hắn Doa siêu cường nhìn người ánh mắt cũng là nhận lấy rất lớn chất vấn. Hắn cũng là bị người từ trên thần đàn đẩy xuống dưới. Thậm chí nhiều hơn người cho là hắn là lừa đảo. Kỳ thật, có hay không tại thần đàn bên trên Doa thật không phải là để ý. Doa bây giờ tại ý sự tình. Hắn đối với những kia tuổi trẻ cầu thủ lực hấp dẫn phải chăng còn tại. Lúc đầu Leeds United đội tại những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ trước mặt. Cướp đoạt những thiên tài này cầu thủ trẻ liền ở thế yếu bên trong. Nếu như không có trước đó khai quật bồi dưỡng cầu thủ trẻ quang hoàn. Cái này tuổi trẻ cầu thủ sẽ còn vứt bỏ những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ ra. Nhập liên minh Leeds United đội sao? Có lẽ có, nhưng là hẳn không phải là rất nhiều. Dù sao trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ lực hấp dẫn ở nơi nào? Đây cũng là vì cái gì Doa lập chí muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm. Huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nguyên nhân. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến. Doa lập tức quay người, ra hiệu một tiếng, mời đến. Văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Đi đầu đi tới là Julia Oliveira. Nàng hôm nay người mặc màu trắng bó sát người đồ công sở. Là đưa nàng kia hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa còn lộ ra khác dụ hoặc. Julia Oliveira hướng Doa báo cáo. Lão bản, Di Matteo tiên sinh đến. Doa nhẹ gật đầu. Hắn liền thấy Julia Oliveira sau lưng Di Matteo. Doa lập tức đưa tay ra hiệu Di Matteo tranh thủ thời gian qua đến ngồi xuống. Một bộ có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng bộ dáng. Di Matteo hướng về Doa ân cần thăm hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Di Matteo tại trước khi tới đây, hắn liền đoán được Doa tìm hắn tới đến tột cùng có chuyện gì. Kỳ thật, vấn đề này không có chút nào khó đoán, bởi vì câu lạc bộ Doa cùng Roger đều đã bị cấm so tài. Còn lại huấn luyện viên đã không nhiều lắm, mà tại những này huấn luyện viên bên trong từng có đại diện chấp giáo kinh nghiệm huấn luyện viên. Cũng chỉ có hắn, lần này, Doa tìm hắn đến, khẳng định là đưa bóng đội giao cho hắn. Julia Oliveira là đi cho hai người pha trà đi. Doa nhìn xem Di Matteo, nói thẳng, Robert, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn phải biết ta tìm ngươi là vì cái gì sự tình a. Di Matteo lập tức gật đầu, nói ra, đúng vậy, lão bản, ta đoán được, Doa nói ra. Đã dạng này ta cũng liền không đi vòng vèo. Đúng vậy, hiện tại chúng ta câu lạc bộ ta cùng Roger đều đã bị cấm so tài. Tiếp xuống đội bóng sẽ phải giao cho ngươi. Di Matteo nghe nói như thế, không có cao hứng, ngược lại là cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên người hắn. Trước đây, Di Matteo cũng là từng có đại diện chấp giáo Leeds United đội kinh lịch. Nhưng là chấp giáo thành tích đều không phải là rất tốt. Đây đối với lòng tin của hắn là có chút ảnh hưởng. Mà lại chủ yếu nhất là hiện tại Leeds United đội trạng thái không thật là tốt. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự là không có cách nào mang tốt Leeds United đội đâu. Bất quá, Di Matteo vẫn là nguyện ý tiếp nhận phần này khiêu chiến. Bởi vì hắn sớm muộn là muốn rời khỏi Leeds United đội đi độc lập chấp giáo. Có thể tại Leeds United đội thu hoạch được chấp giáo đội bóng cơ hội. Cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Di Matteo kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, lão bản, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Doa là vỗ vỗ Di Matteo bả vai. Nói ra, hiện tại để ngươi tiếp nhận trận banh này đội đúng là có chút khó khăn. Nhưng là ta là tin tưởng thực lực của ngươi. Mà lại bên cạnh ngươi còn có thế nào cùng Dimitri bọn hắn. Ngươi cũng không phải một người. Hơn nữa còn có ta cùng Brandon trên khán đài giúp đỡ ngươi đây. Di Matteo phi thường kiên định gật gật đầu nói ra. Được rồi, lão bản, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mặc dù, nói ra câu nói này, nhưng là Di Matteo trong lòng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Leeds United đội không tốt mang a. Cái này nhưng so sánh còn lại đội bóng khó thay mặt rất nhiều. Bởi vì nơi này đám cầu thủ đều là cầu thủ trẻ. Rất khó trưởng khống được. Cũng chỉ có Doa mới có thể hoàn mỹ khống chế chi này đội bóng. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn cùng Roger dẫn đội thành tích cũng không quá tốt nguyên nhân. Bất quá, Di Matteo vẫn là tiếp nhận lần này khiêu chiến. Khiêu chiến bản thân. Mắt thấy Di Matteo tiếp nhận Leeds United đội thám tử về sau. Doa là thở dài một hơi. Sau đó Doa lại cùng Di Matteo đàm luận Leeds United đội thành tích bây giờ cùng chiến thuật. Doa là ở thời điểm này cho Di Matteo chiêu. Để Di Matteo trong lòng càng nắm chắc hơn. Doa là giảng được rất bình thường kỹ càng. Là đem rất nhiều độc môn đồ vật đều nói cho Di Matteo. Đây là để Di Matteo lấy được chỗ ích không nhỏ a. Đã nghe qua Doa giảng giải về sau. Di Matteo là càng thêm có lòng tin. Lúc này, Di Matteo là đối với tiếp xuống tranh tài có càng nhiều mong đợi hơn cùng lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính hắn là có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Doa cùng Di Matteo hai người lại đàm luận đến Kevin Bletchley sự tình. Nói chuyện đến gia hỏa này. Doa tâm tình liền vô cùng không tốt. Leeds United đội tạo thành hôm nay cái này cục diện lúng túng. Hoàn toàn là bởi vì cái này rác rưởi ra hỏa chỉnh tới. Nói thật, năm đó Doa còn thật nhìn không ra. Kevin Bletchley lại là dạng này một tên. Xem ra, người trên thế giới này, vì danh cùng lợi sự tình gì đều làm được a. Đương nhiên, Doa cũng là không nghĩ tới Kevin Bletchley vậy mà lại như thế xuẩn. Vậy mà nghĩ đến dùng phương pháp như vậy để đả kích bọn hắn Leeds United đội. Hiện tại, bọn hắn Leeds United đội đám cầu thủ đều còn không có hiện thân thuyết pháp. Kevin Bletchley đã bị đánh quân lính tan rã. Kevin Bletchley hiện tại là danh dự sạch không? Trở thành tất cả England chê cười. Mà lúc này, Di Matteo nói ra, lão bản, người không biết, gần nhất ta nghe được một cái Coca-Cola sự tình. Doa hơi khẽ cau mày. Đây là chuyện gì? Lúc nào Di Matteo cũng như thế bát quái rồi. Doa lập tức xách hỏi. Robert, đây là chuyện gì? Lại là cái gì đường viền tin tức? Di Matteo lập tức lắc đầu nói ra. Không phải. Chuyện này là cùng Kevin Bletchley có liên quan. Nghe đến đó, Doa là hứng thú. Hắn là rất bình thường muốn biết Kevin Bletchley ra hỏa này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Hắn lập tức nói, nói nghe một chút, Di Matteo lập tức nói. Trước đó, Sunderland đội một mực tại cùng Kevin Bletchley trao đổi chấp giáo khả năng sự tình. Người biết à, Doa là nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn là nghe nói qua, hàng nhập Championship Sunderland đội là hy vọng mời Kevin Bletchley tiếp bóng đội chấp giáo. Mà lúc kia, chính là Kevin Bletchley đứng ra nói nhao nhao đến hung nhất thời điểm. Nói cái gì đưa vào Ribery, hẳn là đều là công lao của hắn thời điểm. Có lẽ, chính là bởi vì Kevin Bletchley nói hắn đưa vào rất nhiều tiềm lực vô cùng siêu cấp tân tinh đi. Cho nên ở vào trong khốn cảnh Sunderland đội là tìm được Kevin Bletchley. muốn để Kevin Blechwill đến chỉ dạy bọn họ đội bóng. Joa lập tức nói, làm sao? Kevin Blechwill hiện tại đi Sunderland. Di Mattel lập tức lắc đầu nói ra, không phải, bất quá, nghe nói trước đây bọn hắn đều đã thỏa đàm, còn kém một bước cuối cùng ký tên. Kevin Blechwill liền muốn trở thành Sunderland đội huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, còn có người nói Kevin Blechwill đã cùng Sunderland đội ký hiệp ước. Lập tức liền muốn lên mặc cho. Do cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong khoảng thời gian này ngoại giới đúng là lưu truyền dạng này nghe đồn. Mà Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá trước đó còn vô cùng hưng phấn. Trên Internet hoan nghênh Kevin Blechwill đâu. Mà lại, từ Sunderland đội đủ loại phản ứng đến xem, bọn hắn lúc ấy hẳn là cùng Kevin Blechwill ký hợp đồng. Còn kém trực tiếp quan tuyên đi. Di Mattel tiếp tục nói, ta suy đoán là Kevin Blechwill là đã cùng Sunderland đội ký kết hiệp ước. Còn kém cuối cùng quan tuyên. Kevin Blechwill liền muốn lên vị. Doa khẽ nhíu mày, thật không nghĩ tới a. Kevin Blechwill kẻ như vậy vậy mà đều còn có thể tìm được việc làm. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Đột nhiên Di Mattel nói ra. Ngay hôm nay, đầu nghe được một tin tức tốt. Nghe nói Kevin Blechwill chuẩn bị đi Sunderland đội lúc làm việc. Trực tiếp bị nhốt ở câu lạc bộ ngoài cửa lớn. Không cho vào, mà lại Sunderland đội phương diện là trực tiếp sa thải Kevin Blechwill. Do hơi sững sờ, có chút choáng váng, hắn thật không nghĩ tới chuyện này kết quả vậy mà lại là như vậy. Di Mattel là vô cùng hưng phấn nói. Ha ha ha, cũng là bởi vì The Times mới nghe sau khi đi ra. Sunderland đội trực tiếp sa thải Kevin Blechwill. Gia hỏa này sợ là toàn thế giới bị nhanh nhất đuổi việc huấn luyện viên trưởng đi. Ha ha ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Doa cũng là không khỏi một trận mỉm cười. Kevin Blechwill người cũng có hôm nay a. Bất quá, nói thật, Doa vẫn là hy vọng Kevin Blechwill có thể tại Sunderland đội hiệu lực. Nói như vậy, bọn hắn liền lại cơ hội ở trong trận đấu chính diện giao phong. Lúc kia, hắn liền có thể hung hăng giáo huấn Kevin Blechwill. Đem Kevin Blechwill đánh thương tích đầy mình. Đáng tiếc, một đoạn thời gian rất dài. Kevin Blechwill hẳn là không tìm được việc làm. Gia hỏa này cũng là đủ khôi hài a. Vừa mới ký kết hợp đồng. Sắp đi mở công. Cùng ngày liền bị đông ra cho sa thải. Hắn ngay cả phòng làm việc của mình cũng còn có đi qua. Liền chơi xong. Thật sự là một lấy làm kỳ ba a. Đương nhiên, nghe được chuyện này thời điểm, Doa cũng là cảm thấy vô cùng hả giận. Trong lòng vô cùng thoải mái. Quả nhiên là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a. Kevin Blechwill sự tình là để Doa hảo hảo vui vẻ. Bất quá, hắn vẫn là đem trọng tâm bỏ vào mình đội bóng phía trên. Leeds United đội hiện tại trạng thái không thật là tốt. Tiếp xuống đoạn thời gian này, thành tích của bọn hắn có lẽ sẽ chập trùng vô cùng lớn. Đây cũng là Leeds United đội cho tới bây giờ khó khăn nhất một cái mùa giải. Do là nhắc nhở lần nữa Di Mattel, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.